Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047. Chương 1045. Tiêm lộ là cô nương tốt. Cái tên này là Tiêu Nhiên, là cái thứ ở trong truyền thuyết thất phẩm đan thánh, là thu được đan hội quán quân yêu nghiệt thiên tài. Quan trọng nhất vẫn là cái tên này là nàng lão bản, chính thức đại lão bản. Vừa nghĩ tới mới vừa dưới Tiêu Nhiên đông hỏi một chút tây nhìn dáng dấp, thị nữ trong lòng nhất thời lạc một hồi. Đây là muốn gây gâu à? Tiêu Nhiên nhưng không có lại để ý tới thị nữ trong lòng là phức tạp tư tưởng đấu tranh, mà chính là nhìn bước nhanh đi tới Tiêm Lộ, cười khẽ gật đầu đạo: "Ta trở về." Không có quá mức dò hỏi, nhưng cũng để lộ ra đối với lẫn nhau quan tâm. Đã lâu không gặp, nhìn gần trong gang tấc Tiêm Lộ, nghe này khánh người tim gan mùi thơm cơ thể, Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi miệng đắng lưỡi khô, rồi lại không thể không cười khổ chào hỏi. Tiêm Lộ trầm thấp ân một tiếng, lại hướng về một bên trợn mắt ngoác mồm thị nữ đạo: "Người đi xuống đi." "Vâng." Thị nữ vội vàng cung kính đáp lại, mang theo hiếu kỳ lại liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, nhưng cảm giác giờ khắc này Tiêu Nhiên tựa hồ so với vừa nãy một phần uy nghiêm. "Nhà đầu này rất tốt." Tiêu Nhiên cười khen một câu. "Hừ." Chấm ngoặc kép. Tiêm Lộ hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục nói quan hệ, trực tiếp xoay người hướng về tinh thần các đi lên lầu. Tiêu Nhiên ở phía sau cười khổ một tiếng cũng là đuổi theo sát. "Mấy ngày nay khổ cực ngươi." Lầu hai nơi nào đó gian phòng, Tiêu Nhiên nhìn đứng ở trước mặt quyết miệng Tiêm Lộ, có chút giờ khóc giờ cười nói: "Vừa đến đã tìm thị nữ chơi, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta đây. Hơn nữa trong nhà này Xuân Lan Thu Cúc bốn cái nha hoàn cũng khá tốt a." Tiêm Lộ tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiêu Nhiên. "Ngươi đừng hiểu lầm." Tiêu Nhiên mặt già đỏ ửng, đặc biệt là nghĩ đến Xuân Lan cho mình tắm rửa thay y phục tình cảnh, càng là có chút có tật giật mình, giống như hướng về Tiêm Lộ liếc mắt nhìn. Đang lúc này, Tiêu Nhiên đột nhiên cảm giác được một trận mềm mại nhào lên. Tiếp theo cả người cũng bị Tiêm Lộ chăm chú ôm, cảm thụ lấy trong lòng nhiệt độ, cho tới nay không có một chút nào thả lỏng Tiêu Nhiên. Vào đúng lúc này hoàn toàn thanh tĩnh lại, thật giống như, tựa như là tìm tới nhà cảm giác một dạng. Cái cảm giác này ở những người khác cho dù là cha mẹ mình trên thân cũng không có cảm giác quá. Chỉ có ở Tiêm Lộ trên thân, mới phải xuất hiện. "Được, ta đây không phải trở về sao?" Tiêu Nhiên cũng ôm chặt lấy Tiêm Lộ, mặc cho Tiêm Lộ nằm sấp ở bộ ngực mình. Một lúc lâu, xì xì, Tiêm Lộ đột nhiên không lý do cười rộ lên. Đang chìm tịch ở ấm áp bên trong Tiêu Nhiên sững sờ, có chút không nói gì nhìn trong lòng khả nhân nhi, hoàn toàn không biết rõ đối phương nghĩ đến điều gì sao. "Ngươi..." Chấm ngoặc kép. Tiêu Nhiên đang định mở miệng, lại không nghĩ rằng vùi đầu ở ngực Tiêm Lộ đột nhiên ngẩng đầu lên, chủ động nhón chân lên, đem cặp môi thơm đưa đến Tiêu Nhiên trước mặt. Bốn mảnh đụng vào nhau, một trận hỏa nhiệt nhất thời từ Tiêu Nhiên đáy lòng bay lên. Thời gian chậm rãi vượt qua, Tiêu Nhiên trở về tin tức cũng đã truyền trở về. Nguyên bản đang đứng ở bế quan trạng thái mọi người trừ đã đến ngàn cân treo sợi tóc La Hoa ở ngoài, những người khác tất cả đều chạy tới. Điều này làm cho nguyên bản còn có vẻ hơi vắng ngắt tinh thần các trong nháy mắt náo nhiệt lên. Bất quá mọi người lúng túng phát hiện, Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người tới trên lầu trong phòng, đến hiện tại cũng không có đi ra. Hơn nữa lấy hai người quan hệ, sẽ phát sinh chuyện gì? Tự nhiên là không cần mọi người nhiều lời. Cha ta bọn họ thật giống cũng lại đây. Bên trong gian phòng, Tiêu Nhiên cũng có chút lúng túng. Vừa nãy cùng Tiêm Lộ hai người tình đến nồng lúc cũng không có lo lắng như vậy nhiều. Hiện ở mây mưa mới ngừng, nhất thời lại nghĩ tới những thứ này. Chính thoát, ánh sáng y phục nằm sấp ở Tiêu Nhiên ở ngực Tiêm Lộ nghe thấy lời ấy, càng là sắc mặt một trận đỏ bừng. Nàng cùng Tiêu Nhiên còn không có lập gia đình, nếu như bị người phát hiện hai người bọn họ như vậy, để Tiêm Lộ nơi nào còn có mặt đi gặp người khác. "Đều tại ngươi." Tiêm Lộ vùi đầu càng thấp hơn, Bất quá một đôi tay mà không nhịn được ở Tiêu Nhiên bên hông mạnh mẽ bấm một cái. Điều này cũng tại ta. Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Trong lòng sửa một câu. Còn không phải trách ngươi quá mê người. Tiếp tục ấm áp xuống độ khả thi là không. Hai người cũng không dễ tiếp tục trì hoãn xuống. Vội vã rời giường mặc quần áo sắp xếp. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà sau. Tiêu Nhiên rốt cục từ gian phòng đi ra. Tiêm Lộ nhưng là sắc mặt đỏ lên theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Giờ khắc này Tiêm Lộ rõ ràng nhìn qua càng thêm mê người. Nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt càng là mang theo một tia dính nhân vị nói. Tinh thần các lầu hai cũng không chỉ như thế một cái phòng. Trừ gian phòng này, xa hơn một chút một ít vị trí còn có to to nhỏ nhỏ 20. 30 cái gian phòng, liền ngay cả phòng khách cũng có 3 cái. Tiêu Phong mọi người tất cả đều hội tụ ở khoảng cách nơi này xa hơn một chút một gian phòng khách. Bên trong, giờ khắc này mọi người chính ở khí thế ngất trời thảo luận quan hệ. Tiêu Nhiên lại đây, để bọn hắn nguyên bản đã từ từ yên tĩnh tiếng lòng trong nháy mắt sôi trào lên. Bọn họ đến, cũng không biết rằng là ai nói một câu. Nguyên bản khí thế ngất trời bên trong phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hơn 20 người ánh mắt trong nháy mắt hội tụ đến ngoài cửa đi tới Tiêu Nhiên trên thân. Bị như thế nhiều người quan sát, đặc biệt là vừa còn phát sinh chuyện này. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng có chút tâm hỏng, bất quá hiện ở cũng không thể thừa nhận phát sinh quan hệ. Sở hữu Tiêu Nhiên chỉ có thể bảo trì lấy mỉm cười tiếp tục hướng về bên trong gian phòng đi đến. Đồng thời từng tiếng không ngừng bắt chuyện bốn phía những người khác. Tiêm Lộ nhưng là theo sát ở Tiêu Nhiên phía sau. Thậm chí ngay cả bắt chuyện bốn phía những người kia cũng không để ý tới. Chỉ là hơi hơi gật gù liền vội vàng đi tới một đám nữ quyến bên kia. Nhìn hai người đi vào. Đặc biệt là Tiêm Lộ này dị thường biểu hiện. Trong lòng mọi người nếu là còn không rõ nói. Vậy thì thực sự là chứ. Tiêu Nhiên a, người cũng trưởng thành. Như thế tiếp tục làm lỡ người ta Tiêm Lộ cũng không phải chuyện này. Người xem có muốn hay không chọn một lương thần cát nhật. Theo Tiêm Lộ thành hôn. Tiêu Nhiên mẫu thân Triệu Tiết Thanh âm truyền vào Tiêu Nhiên trong đầu. Vừa trên những người khác cũng không có nhận ra được quan hệ. Hiển nhiên là theo Tiêu Nhiên bí mật truyền âm thương lượng tới. Nếu không chờ một chút đi. Hiện ở cũng không cần lo lắng a. Tiêu Nhiên truyền âm về một câu. Có câu nói Tiêu Nhiên không thể nói. Phía sau Tiêu Nhiên muốn làm sự tình nhưng là đại sự. Quỷ biết rõ đến thời điểm sẽ phát sinh chuyện gì. Vạn nhất hiện đang cùng Tiêm Lộ kết hôn. Tiêm Lộ tại ngay sau hội sẽ không trở thành những người kia nhằm vào lưu giữ ở vẫn đúng là khó nói. Ai, người đứa nhỏ này, có phải là trong lòng có quan hệ lo lắng? Con gái người ta đã cùng ngươi đến mức độ này. Quan hệ tâm tư cũng không cần ta tới nhắc nhở. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Triệu Tiết nói tới cái này liền không có tiếp tục nói nữa. Mà chính là xoay người hướng về Tiêm Lộ đi tới. Trực tiếp kéo lấy Tiêm Lộ đi tới một bên nói tới thì thầm tới. Tiêu Nhiên chú ý lực tự nhiên cũng thả ở trên người của hai người. Phát hiện hai người nói vài lời. Tiêm Lộ liền có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn về tự mình nhìn liếc một chút. Tiêu Nhiên trong lòng nhất thời lạc một hồi. Xem ra chính hắn một lão mụ là muốn ôm tôn tử a. Hảo tiểu tử, người lợi hại. Tiêm Lộ cô nương này cũng không so với mẹ ngươi kém a. Thậm chí tính toán ra, so với mẹ ngươi còn mạnh hơn trên một đoạn dài. Tiểu tử ngươi so với ta có tiền đồ nhiều. Lão bà Tiêu Phong nói cũng truyền vào Tiêu Nhiên trong tai. Trong lời nói ý tứ không khó khiến người ta đoán ra. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1046, mọi người cân nhắc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.